Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2949, chương 2950, Vương Khiêm. Làm tốt lắm, Vương Khiêm, ngươi quá yếu, hoàn thủ a, ngươi liền dư lực hoàn thủ, đều không có sao, uổng cho ngươi vừa rồi một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Thực lực của ngươi, cùng ngươi thổi phồng lên nghiêu bức không xứng đôi a. Ngoặc kép, trong tiếng cười lớn, Bạch Thúy Sơn cuồng ngược Vương Khiêm. Tất cả mọi người ở đây, nhìn trợn mắt hốc mồm. Hết thảy trước mắt, thật sự là quá lật đổ. Vương Khiêm đã tế ra bản nguyên chi lực, kết quả vẫn là bị treo lên đánh. Mặc dù vừa rồi Bạch Thúy Sơn cho thấy thực lực cường đại, nhưng bọn hắn coi là Vương Khiêm dùng ra bản nguyên chi lực về sau, song phương chí ít cần phải có một trận huyết chiến. Nào biết được, hoàn toàn là nghiêng về một bên nghiền ép. Nếu như không phải bản nguyên chi lực, Vương Khiêm hiện tại đã chết không biết bao nhiêu hồi rồi. Cũng không phải bất diệt chúa tể bản nguyên không lợi hại. Chỉ là Vương Khiêm dung hợp thời gian quá ngắn, đối bản nguyên lĩnh ngộ quá ít. Mà Bạch Thúy Sơn ở bên trong thất thải phù đồ này đã sớm đem hồn thể tu luyện vô cùng vững chắc. Về sau 6 tầng, mặc dù là tại tu luyện mờ mịt hóa vạn đạo, nhưng Bạch Thúy Sơn hồn thể vẫn như cũ đạt được cực lớn rèn luyện. Không sai, mờ mịt chi thể cũng là có thể tu luyện. Nhân uân chi khí càng mạnh, càng là khó mà giết chết. Cho dù là bọn họ đều là ngụy bất diệt thể, cũng giống như vậy. Một đạo thổ hệ bí thuật tế ra, Vương Khiêm lại một lần bị theo trên mặt đất ma sát. Hiện tại, hắn đã vô lực nói chuyện. Bạch Thúy Sơn thu tay lại, đi vào Diệp Viễn bên người hưng phấn nói. Nguyên lai nhân uân hồn thể có thể tu luyện tới tình trạng như thế. Ta rốt cuộc minh bạch, bất diệt lão tổ vì cái gì được xưng là bất diệt chúa tể rồi. Diệp Viễn cười nói, bất diệt lão tổ cũng không phải là chân chính bất diệt, mà là đem nhân uân hồn thể rèn luyện đến khó mà giết chết tình trạng. Tương lai, dù là ngươi không cách nào đạt tới độ cao của hắn, cũng có thể miểu sát đại đa số chúa tể. Nghe lời này, Bạch Thúy Sơn hưng phấn tới cực điểm. Đồng thời, hắn nhìn về phía Diệp Viễn, một mặt cảm kích, hắn sở dĩ có hôm nay, hoàn toàn là bởi vì Diệp Viễn a. Bây giờ, hắn mờ mịt chi lộ đã mở ra, hắn đối sau này đường hướng tu luyện, đã có một cái minh xác phương hướng, kể từ đó, tiền đồ của hắn thật bất khả hạn lượng rồi. Những người khác nhìn về phía Bạch Thúy Sơn, đã hâm mộ đến nổi điên. Thẳng đến Bạch Thúy Sơn triển lộ thực lực, bọn hắn mới hiểu được thất thải phù đồ này ý nghĩa. Ở nơi nào, đây là bất diệt lão tổ, chuyên môn vì nhân uân hồn thể định chế phương pháp tu luyện a. Mà lại, cũng chỉ có tại loại này đặc biệt dưới điều kiện, mới có thể rèn luyện ra một đầu thuộc về mình con đường tu luyện. Có thể tưởng tượng, năm đó bất diệt lão tổ vì một bộ này phương pháp tu luyện, khẳng định hao tốn không nhỏ tâm huyết, thậm chí chuyên môn luyện chế ra một kiện hỗn độn thiên bảo. Hiện tại, 7 tầng không gian đã biến mất, bọn hắn lại không thể có thể tiếp tục tu luyện rồi. Cho nên, trước đó ở chỗ này tu luyện càng nghiêm túc, lấy được thu hoạch càng lớn. Không hề nghi ngờ, Diệp Viễn cùng Bạch Thúy Sơn là thất thải phù đồ lớn nhất người được lợi. Bạch Thúy Sơn đã lợi hại như thế, cái kia 7 tầng không gian toàn bộ đại viên mãn Diệp Viễn có bao nhiêu đáng sợ, bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng rồi. Lúc này, mọi người hối hận tới cực điểm, hận không thể lại lần nữa trở về cùng Bạch Thúy Sơn một đạo tu luyện. Chỉ là trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn. Trên mặt đất, giống như chó chết vậy Vương Khiêm, có loại mất hết can đảm cảm giác. Cái này, thật sự là quá đả kích người. 7 tầng không gian biến mất, kế hoạch của chúng ta, vậy mà thật thành công. Sơn Dương trên mặt tràn ngập hưng phấn, 7 tầng không gian biến mất, đã nói lên bọn hắn đã được đến bản nguyên chi lực. Nói cách khác, tìm tới bất diệt chúa tể hy vọng, gia tăng thật lớn, lão ẩu cũng là một mặt kích động nói. Cũng không biết, bọn hắn có người hay không dung hợp bản nguyên chi lực. Lại hoặc là ai dung hợp bản nguyên chi lực? Sơn Dương híp dê mắt, cười nói, kỳ thật, bất diệt lão tổ nói qua, Vương Khiêm Nhân uân hồn thể, có thể được xưng là nửa cái bất diệt hồn thể rồi. Nếu có cơ hội, hắn nói không chừng có thể trở thành cái thứ hai nhân uân chúa tể. Nếu như nói ai có hy vọng nhất dung hợp bản nguyên mà nói, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều biến sắc. Bọn hắn còn thật không biết, bất diệt lão tổ càng như thế xem trọng Vương Khiêm, cái kia những người khác chẳng phải là đều thành vật làm nền. Sơn Dương cười nói, cho nên mặc kệ bên trong xảy ra chuyện gì, dù là những người khác đạt được bản nguyên chi lực cũng vô dụng, bởi vì bọn hắn không có cách nào dung hợp bản nguyên. Vân Nghê sư muội, lần này ngươi chỉ sợ muốn tính sai. Vân Nghê vạn năm không đổi trên mặt, như cũ không hề bận tâm. Bất quá đối với bất diệt lão tổ đánh giá, nàng cũng 10 phần ngoài ý muốn. Nàng tin tưởng ánh mắt của mình, có thể ánh mắt của mình lợi hại hơn nữa, cũng so ra kém bất diệt lão tổ a. Chẳng lẽ lần này thật nhìn lầm, đi ra rồi. Bỗng nhiên, lão ẩu hô một tiếng, một đám nhân ảnh từ bên trong thất thải phù đồ bay ra, dung hợp bản nguyên Vương Khiêm, còn không cách nào khống chế tự nhiên. Tại cái này ô ương ương hơn 100 người bên trong, lộ ra cực kỳ chói mắt, mấy vị đại đế tôn, một chút liền thấy được hắn. Sơn Dương trên mặt, lộ ra một trận cuồng hỉ. Bất diệt lão tổ bản nguyên, quả nhiên vẫn là cho mình người đạt được a. Ha ha ha, Vương Khiêm, làm tốt lắm, bản tọa liền biết, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Sơn Dương cười lớn, nghênh đón tiếp lấy, đang khi nói chuyện, còn một mặt tốt sắc nhìn về phía mấy cái khác đại đế tôn. Ý kia rất rõ ràng, đa tạ. Vân Nghê lông mày cau lại, trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài. Quả nhiên, chính mình hay là nhìn lầm sao? Tốt a, cái này nhân tộc dụng ý khó dò, hay là giết đi, chỉ là đến gần xem xét. Đám người trạng thái lại là một trời một vực, được bản nguyên Vương Khiêm, rũ cụp lấy đầu, một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng, mà đổi thành một bên, Bạch Thúy Sơn hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang, giống một con kiêu ngạo gà trống. Nhìn thấy một màn này, Sơn Dương hơi có chút kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Vương Khiêm đi vào Sơn Dương trước mặt, mặt ủm vịt trâu nói, Sơn Dương đại nhân. Sơn Dương nhướng mày, nói, ngươi được bản nguyên, khổ khuôn mặt làm cái gì? Vương Khiêm nghe chút, càng thêm đáng chát, cao hứng không nổi a. Ngươi cầm bản nguyên làm bảo, người ta lại bỏ đi như giày rách, là người ta không muốn, ta mới nhặt được a. Tốt a, liền xem như nhặt được, vốn cũng là một kiện cao hứng sự tình, có thể về sau chuyện phát sinh, nhưng hắn thực sự cao hứng không nổi, quá đả kích người. Vương Khiêm đắng chát cười một tiếng, nói, Sơn Dương đại nhân, cái này bản nguyên cũng không phải là ta phải tới. Sơn Dương nghe chút, lập tức sáng tỏ, đắc ý nói, nguyên lai là bởi vì cái này. Ha ha, không phải ngươi có được thì như thế nào? Cái này bản nguyên là ngươi dung hợp, đó chính là ngươi bản sự. Những người khác lợi hại hơn nữa, dung hợp không được bản nguyên, đó cũng là bùn nhão đỡ không nổi tường, không chịu nổi một kích. Sơn Dương càng nói, Vương Khiêm liền càng muốn tìm cái lỗ để chui vào. Bên cạnh đã có không ít ngụy bất diệt thể cười ra tiếng. Sơn Dương chân mày nhíu chặt hơn. trầm giọng nói, có gì đáng cười? Chẳng lẽ bản tọa nói không đúng? Những người khác không dám nói lời nào. Bạch Thúy Sơn lại là cười nói, Sơn Dương đại nhân, ngài nói thật đúng là không đúng. Cái này bản nguyên là Diệp Viễn lấy được. Hắn không phải dung hợp không được bản nguyên, mà là căn bản không có thèm. Hắn chẳng những không có thèm, còn để cho ta cũng không cần đến. Nếu không, làm sao vòng cũng không tới phiên Vương Khiêm cái này quỷ mục đến dung hợp. Ha ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.